Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 49, lũ quỷ. Khóc chuyện audio.com. Khải bay về Trùng Khánh, đầu tiên sẽ về nhà vì muốn giải lao trong vài ngày vì đã quá nhiều chuyện xảy ra. Chỗ Nam mày nói gì cơ? Nam đứng lên như không thể tin vào tai mình. Xin lỗi đại ca, tụi em tìm hết rồi nhưng không thấy đại tỷ đâu. Đàn em nói, tụi bay tìm hết cho tao. Nam bất lên rồi sập máy luôn. Huyên nhìn Nam, chưa bao giờ anh có thái độ như vậy, anh là người ấm áp mà ít khi tức giận và chuyện này đã làm anh sốc rồi. Nhóm Yos cũng vậy thôi, tìm cũng vô ích, chả hề tìm ra nó, tìm khắp trong khu rừng ở đó cũng không thấy dấu vết gì, cho người điều tra cũng chỉ là con số không. Quay lại chỗ Khải, mẹ con về rồi, Khải nói ra khi bước vào nhà, giọng nói có vẻ như mệt mỏi. Về rồi hả Tiểu Khải? Mẹ của anh xuống, vâng, Khải cười cố nặn ra nụ cười đẹp nhất để không để cho mẹ của mình phải lo lắng. Tiểu Khải, con không khỏe hả? Mẹ anh nhìn thấy khuôn mặt của anh nhợt nhạt liền hỏi. Con không sao mẹ à? Khải ôm lấy mẹ, từ không sao chả anh làm cho mẹ của anh lo lắng hơn. Được rồi, đi tắm thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha. Nguyên và Thiên, con nói là mai con vào công ty để chuẩn bị cho đi post kỷ niệm TF 6 năm đấy, nếu con thất không khỏe để mẹ nói lại với hai đứa nó. Dạ không sao đâu mẹ, con khỏe mà mẹ, thôi con cất hành lý lên lầu đi tắm rồi con xuống phụ mẹ nha. Bền gọi là mama nhưng mình viết là mẹ luôn. Được rồi, mẹ anh xoa đầu cười, đối với cô Khải vẫn còn trẻ con lắm, bên ngoài cố mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong vẫn còn trẻ con và ngây thơ. Anh bước lên lầu, vào phòng của mình, căn phòng vẫn như ngày nào, mẹ của anh vẫn luôn quét dọn căn phòng nên căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, bao nhiêu năm nay mới quay lại phòng của mình. Căn phòng có màu tranh không quá nổi, tủ sách được sắp xếp gọn gàng, bàn học vẫn vậy, ảnh từ hồi mới bước vào công ty TF vẫn còn đấy, khác hẳn so với bây giờ. Anh cất hành lý rồi bước vào nhà tắm. Sau 30 phút anh bước ra, tóc ướt khẹt trên vai quàng chiếc khăn lau tóc. Anh bước xuống nhà thấy mẹ đang mang thức ăn ra bàn, anh vội vã bước xuống cầm giúp mẹ của mình. Để con, mẹ anh đưa cho Khải mỉm cười, anh vẫn như ngày nào chăm chỉ nhưng lại cứng đầu. Khi dọn hết ra bàn cả hai mới ngồi vài bàn ăn, trên bàn đều là món ăn anh thích nhất là hamburger. Tiểu Khải nè, bạn gái con đâu rồi? Khải đang ăn bỗng mẹ mình hỏi. Dạ cô ấy không đến được mẹ à, Khải cười rồi ăn tiếp. Vậy hà, tiếp nhỉ, muốn gặp con dâu tương lai của mẹ quá. Mẹ anh trêu, mẹ này, mẹ vào con 25 rồi mới được yêu vậy mà bây giờ mẹ đã định sớm rồi. Khải nhắc lại chuyện ngày xưa, ừ thì đúng nhưng mẹ thay đổi rồi. Bữa ăn kết thúc Khải thì chỉ ăn hamburger thôi, còn cơm đối với anh là không thể ưa nổi rồi. Bước lên phòng anh nhảy lên giường luôn, suy nghĩ tới nó đôi lúc mỉm cười nhưng rồi lại suy nghĩ tới chuyện nó ngủ cùng với người con trai khác. Chả mấy chốc mà anh đã ngủ say, tướng ngủ của anh thật bá đạo luôn, nhưng TBG nào mà nhìn thì thây lại rất đáng yêu. Sáng hôm sau, anh dậy hơi muộn bước xuống nhà nhưng chả thấy mẹ anh đâu cả, anh làm VSCN rồi định vào công ty nhưng nhìn thấy trên bàn có lời nhắn của mẹ anh. Con ăn sáng rồi đi nha, mẹ có việc tối mới về được, bye con Tiểu Khải. Khải dọc xong mỉm cười cất tờ giấy vào hòm, trong đây toàn là lời nhắn của mẹ trước lúc mẹ ra ngoài. Vào công ty TF. Góc chuyện audio.com. Bước vào tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chào hỏi và mọi người cũng vậy. Bước vào phòng tập thấy Thiên Nguyên và thực tập học sinh khác đang nhảy theo sự chỉ đạo của chị Linh Linh. Khải chào chị Linh Linh rồi mỉm cười. Công ty hôm nay vắng hẳn so với ngày thường vì là sắp đến đi post kỷ niệm 6 năm rồi nên các nhân viên khác sẽ được nghỉ, còn các ca sĩ thì tập nhảy ở đây. Chào Tiểu Khải, em khỏe chứ? Chị Linh Linh cười. Dạ em khỏe ạ, Khải lễ phép trả lời. Á đại ca, tất cả nhào lên hô rồi chạy về phía Khải ôm như xa cách lâu lắm vậy. Chào các em, Khải, Vũ Hàng nhìn ngó nhìn nghiêng nhìn dọc nhìn xuôi. Trình Hâm vỗ vai Vũ Hàng, anh tìm gì thế, không có quà đâu mà tìm đâu nha Hàng Hàng. Tử Giật nhướng mày nói, hai đứa này anh đang tìm người yêu đại ca, ủa đại ca người yêu anh đâu rồi. Vũ Hàng nói ngây thơ, trời mấy đứa này hỏi linh tinh nhà ra tập tiếp nào. Nguyên thấy Khải bí nên giúp Khải gỡ ra. Ờ em cũng tò mò đấy, lần trước đại sa về có dẫn theo tỷ ấy mà tiếc là lúc đấy tụi em đang diễn không thể về được. Đình Tín nói giọng tiếc nuối, lúc khác anh cho xem ha, giờ mấy đứa ra tập đi không muốn bị anh mắng đúng không? Khải chuyển chủ đề, sao Nhất Lân im lặng nãy giờ vậy? Chị Linh Linh hỏi, thì em định nói gì thì mấy người này hỏi hết, âu em định hỏi luôn rồi. Nhất Lân trả lời, chị Linh Linh cười vì độ đáng yêu của Nhất Nhất, thôi chúng ta tập tiếp nào, Khải nữa em ra tập luôn đi nha. Chị Linh Linh nhắc, trong lúc tập Khải không hề tập trung vào nhịp điệu cho lắm, nhiều khi mắc lỗi nên điều đó khiến chị Linh Linh lo lắng hơn. Khải có bao giờ như vậy đâu, cậu bé Tiểu Khải trước kia mạnh mẽ và kiên cường vậy mà, chị nghĩ có lẽ là chuyện của anh và Tuyết Nhi, dù CSA nghe qua thôi nhưng chị cũng hiểu ra được phần nào đây chính là lý do mà mọi người khuyên ngăn không cho anh yêu sớm. Thời gian tập cứ thế trôi qua, động tác nhảy dù đã thuộc nhưng chỉ cần luyện thêm cho Khải nữa thôi, năm nay Khải sẽ dancer nên rèn luyện cho Khải nhiều hơn, cũng đến lúc nghỉ ngơi tất cả ngồi dưới sàn, khuôn mặt Khải nhễ nhãi mỏi hôi, mặt trắng bệch không nguồn sức sống, Thiên và Nguyên Ti đen lại gần anh đưa cho anh chai nước lọc rồi từ từ ngồi xuống. Đại ca, anh bị sao vậy, sắp đến ngày biểu diễn rồi mà anh lại tập như vậy thì liệu có thành công hay không, fan sẽ thất vọng lắm đó, và đặc biệt là tâm trạng của anh. Nguyên nói anh như kiểu trách móc. Anh không sao, đừng lo cho anh. Khải nói giọng khàn khàn trả lời, vì vừa nhảy vừa hát nên giọng có chút lạc đi. Chuyện của Tuyết Nhi đúng không anh? Anh nên nói chuyện với cậu ấy thì hơn, em nghĩ cậu ấy bị người khác vu khống rồi. Cậu ấy, giọng lạnh lùng của Thiên phát ra, anh đang nói thì bị Khải ngăn lại. Thôi em đừng nói gì nữa, chuyện qua rồi bằng chứ rành rành rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa, anh không muốn nghe. Khải buồn rầu trả lời. Cả ba đều im lặng, không khí ngột ngạt lắng xuống, Thiên và Nguyên chỉ có thể thở dài lắc đầu nhìn anh của mình thôi. Tất cả các thực tập khác cũng nhìn anh của mình, cũng chả ai vui vẻ gì, bỗng Trình Trình này ra một ý, anh có cách hay giúp ông đại nhà mình vui lên rồi. Hàng Hàng nói, anh nói rõ ra hơn xem nào. Trình Trình nhíu mày trả lời, mua súng nước đi, còn nhớ 4 năm trước không, ngày đi put 3 năm ấy, khi tập đại ca ngém khắc với tụi mình, sợ tụi mình buồn nên mua súng nước cho tụi mình, giờ mình cũng mua súng nước chơi lại nhỉ, biết đâu đại sa vui hơn thì sao. Hàng Hàng nói một tràng dài. Góc chuyện audio.com. Ok, tớ đồng ý. Nhất Lân và Đình Tín đồng thanh. Còn mấy em thì sao? Hàng Hàng đồng ý. Kỳ Lâm, Trình Hâm, Tử Giật đồng thanh. Rồi Tử Giật đi mua đi. Nhất Lân ra lệnh. Ơ, sao lại là em? Tử Giật ngạc nhiên, không phải là em, chẳng lẽ là đại ca hả, muốn anh mách anh Nguyên là hôm qua em lấy trộm gói bim bim không? Nhất Lân dọa, thôi em đi, nói xong Tử Giật chạy vèo đi luôn, chứ ở lại lại bị Nhất Lân mách Nguyên ca thì chỉ có chết thôi. Nè, sao cái tên họ Lưu tên Hạo kia hay được sủng ái thế nhờ? Trình Trình nói bé thôi, lỡ anh ta nghe được thì sao? Hàng Hàng, thì sao chứ, cậu ấy nói đúng mà, còn định thay thế vị trí nhóm trưởng của đại ca nữa chứ? Kỳ Lâm, thôi thôi mấy mẹ im lặng dùm tôi nhờ. Đình Tín chặn cuộc trò chuyện lại. Sau 15 phút thì Tử Giật chạy về thở hổn hển, cởi khẩu trang ra. Gì mà chạy như ma đuổi thế? Trình Trình nói, trên đường về bị fan phát hiện chứ sao? Tử Giật vừa thở vừa nói. Rồi em cứ thở tiếp đi, đưa súng cho anh. Hàng Hàng cướp lấy, bao nhiêu tệ vậy? Nhất Lân hỏi, 500 tệ đó, vậy các cậu phải trả tớ 600 tệ công tơ ua mà, 500 tệ lần trước đại sa ua là 400 tệ, vậy mắc hơn 100 tệ. Tử Giật cứ đếm đếm làm tụi kia ngán ngẩm luôn, chưa nói xong thì tụi cua đi mất tiêu rồi. Ơ, tớ chưa nói xong mà, má ơi, tiền ăn hành tuần của con tuần này chắc ăn cháo trắng mất. Tử Giật nói như miếu chặt theo tụi kia. Đình Tín và Hàng Hàng theo sau là mấy đứa kia, Hàng Hàng chìa cây súng nước cho Khải làm Khải bất ngờ. Cho anh nè, cùng chơi chứ đại ca. Hàng Hàng nói, mấy đứa này, ai cho phép các em ra ngoài mua súng vậy hả, lỡ bị fan đuổi theo thì sao, nhưng mà cho anh cây súng nước anh chơi. Nguyên từ thái độ mắng em của mình tới thái độ bình thường. Nguyên lấy luôn 2 cây súng nước đưa cho Thiên Tỷ, một cây mặt Hàng Hàng và Đình Tín méo sạch. Ha ha, đây gọi là cướp trên giàn mướp, cái tội lấy súng người ta không chịu trả tiền luôn. Tử Giật cười ha hả như thằng trốn chạy. Một phát Đình Tín và Hàng Hàng lườm cậu cháy ra thịt, con dao nhọn ngay trước mắt, mắt toàn lửa với dao thôi. Kỳ Lâm chắn ngang ánh mắt của hai người nói. Dao nhụt hay sao, ý Trình Hâm hùa trêu theo. Chắc thế, mà chạy nhanh không kịp xíu cháy nhà mất chạy giờ. Mấy đứa nhóc này thiệt là. Đình Tín lắc đầu nhìn tụi nó. Tất cả dùng súng nước mà bắn đối phương, quần áo ướt nhẹt, sàn tập cũng dính nước luôn, lênh láng phòng tập. Khải cũng chịu cười nhìn anh của mình vui thì tất cả chỗ này ai cũng đều vui hết, chỉ có điều rằng nụ cười ấy không được thoải mái giống như một sự ép buộc vậy. Rồi cho tới khi chị Kinh Linh bước vào, đến giờ tập, tất cả cây súng đều bắn vào mặt chị Linh Linh, Đình Hình lại tất cả bỏ cây súng xuống sàn rồi giơ tay lên như kiểu đầu hàng. Mấy đứa định tưới mặt cho chị đí hả, rảnh quá ha, nhìn xem ái chị bị dính nước rồi đây này, phòng tập nhìn xem đầy nước không à, bla bla. Chị nói một tràng mắng tụi nó. Là các em mà chị mệt theo luôn, ra lau phòng tập đi, bao giờ sạch thì thôi, lau không sạch tối chị bảo cô Hồng không cho ăn cơm luôn. Chị Linh Linh, chị lỡ lòng vào để tụi em lau cực nhọc thế này phòng tập rộng nữa chứ. Kỳ Lâm làm bộ mặt đáng yêu nhìn chị, Vậy thì khỏi ăn cơm luôn. Vâng, đồng thanh, cả lũ đều cầm cái rẻ mà lau sạch phòng tập, dù bị phạt nhưng cũng không kém phần thú vị. Trời ơi, sao số tôi khổ vậy nè, tại chú bạn hổ hết tự nhiên nghỉ phép chi. Khóc chuyện audio.com, tụi nhóc này lớn rồi chứ con nít gì đâu mà ngày nào cũng phải nhắc nhở tụi nó, sao mình thấy thương mình quá, giống bà mẫu trông trẻ đúng hơn chứ chả ai bảo huấn luyện viên vũ đạo trong gia tộc TF này. Chị Kinh Linh lẩm bẩm than thở, khách chương.